Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1402, chương 1403, một người phá quân. Làm miêu đám người đối mặt người máy hiển nhiên không phải là cái gì hàng cấp thấp. Mỗi cái người máy đều có thể độc lập suy nghĩ. Cái này chỉ sợ là một cái cơ giới chủng tộc. Một đội người máy thương vong ở người ngoài hành tinh trong hệ thống khuếch tán ra. Kế tiếp tới được người máy đều biến được cẩn thận từng ly từng tí. Bọn họ ở phương xa liền triển khai đội hình chiến đấu. Kích quang thương nhắm vào khả nghi phương hướng. Đang không có phát hiện Lam Miêu bướng bỉnh thời điểm lại bắt đầu hỏa lực dò xét. Màu đỏ laser từ phương xa hình thành đạn mạc, thẳng tắp đâm vào đại địa. Mặt trăng thổ nhưỡng bên trên đầy kích quang thứ mặc lỗ thủng. Ở hoàn hình sơn thấp thoáng ngoại tinh nhân trong căn cứ. Người máy chiến đấu binh khí lập tức kích hoạt. Sở có cơ khí trí khôn hệ thống bên trên. Đều hiện lên bọn họ nhất địch nhân mới uy hiếp hệ số. Lam Miêu cùng bướng bỉnh giết chết nhóm đầu tiên người máy lúc. Bọn họ chỗ Rico bình bên trên cổn động là cảnh cáo, cảnh cáo, phát hiện địa cầu vũ trụ chiến sĩ, đối lập database, xác nhận vì Lam Miêu, bướng bỉnh, chiến đấu xuất hiện mới giá lên tối cao, so với nhớ tối cao dơ lên 150%. Địch nhân uy hiếp độ, bên trong, bởi vì đã đối mặt bên trong độ, uy hiếp. Trong căn cứ tự đi trọng hình hỏa lực, máy bay chiến đấu đều tiến nhập chiến đấu trạng thái. Hai cái tạo đội hình cơ giới đơn vị tác chiến bắt đầu chuẩn bị xuất phát. Cơ khí nghiêm cẩn phương thức xử lý, để bọn họ không có bởi vì Lam Miêu bướng bỉnh chỉ là hai người liền khinh thị. Căn cứ bọn họ tạo thành thương tổn tiến hành rồi cùng ứng đối ứng với. Không có bất kỳ giết gà dùng đao mổ trâu, lo lắng. Nhưng lập tức khiến cho như vậy cơ khí cũng lớn đại đánh giá thấp Lam Miêu hai người sức chiến đấu. Bọn họ có thể tiêu diệt một đội người máy. Không phải bọn họ đỉnh cấp sức chiến đấu. Cái này chỉ là bởi vì vừa rồi vừa thấy mặt chỉ có nhiều như vậy địch nhân. Liền ở ngoại tinh nhân mở ra bên trong độ uy hiếp đối ứng lúc Lam Miêu cùng bướng bỉnh cười ha ha lấy hướng người máy bộ binh tạo thành laser hàng ngũ bắt đầu xung phong. Người máy tham chắc khí bên trên chỉ để lại liên tiếp tàn ảnh, hết thảy máy truyền cảm đều truyền đến không rõ cảnh cáo. Chúng nó phát hiện có thể nguy hiểm lại không xác định. Lam Miêu bướng bỉnh bây giờ trạng thái đã không phải người máy kèm theo máy truyền cảm có thể chóc nã. Nếu như bọn họ là người thường, chính là chỉ có thể nhìn được hư ảnh, nghe được dị hưởng, lại tìm không được địch nhân. Người máy tìm kiếm địch nhân, tâm phiến quá tải xử lý ngoại giới nhũng dư tin tức. Bọn họ không cách nào sàng chọn nhận Lam Miêu bướng bỉnh vết tích, mà chợt bọn họ lại cũng không có có loại này cơ hội. Lam Miêu cùng bướng bỉnh khai hỏa. Trong tay bọn họ kích quang thương ở chi tiết đạt tới trước mặt khoa học kỹ thuật đỉnh phong. Cái này không phải thường quy binh khí mà là thời không tác phẩm nghệ thuật. Kích quang thương cùng vũ trụ chiến phục giống nhau tăng lên nửa thời không. Vượt qua nó vật lý chất liệu cực hạn. Để kích quang thương tại bọn họ trong tay có thể trong nháy mắt vô hạn lần nổ súng. Còn bảo đảm mạnh nhất hỏa lực. Hai cây súng này uy lực quả thực không lớn. Bọn họ đánh vào người máy trên người. Một lần con có thể giết chết một cái. Đánh trên mặt đất cũng chỉ là một ăn mòn cái động khẩu. Nhưng là bọn họ thao tác cùng thích ứng tính. Lại toát ra không có gì sánh kịp trình độ khoa học kỹ thuật. Đơn chính là hai cây súng này. Liền cho thấy ngoại tinh nhân cùng địa cầu khoa học kỹ thuật chênh lệch. Vậy không biết kém bao nhiêu đời. Hơn nữa cái này là địa cầu vượt lên đầu. Vốn chính là ngoại tinh nhân đi tìm cái chết. Hiện tại hoàng siêu thăng cấp Lam Miêu đám người. Ngoại tinh nhân còn có thể bị chết thảm hại hơn. Lam Miêu cùng bướng bỉnh tựa như từ trong hư không đột nhiên xuất hiện. Cái này là bọn họ chợt giảm tốc độ tạo thành dị tượng. tại bọn họ chậm lại đồng thời hai người đã hoàn thành xạ kích. Laser phong bảo từ hai người vị trí chỗ ở bảo phát. Từ trên mặt trăng không nhìn lại, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện hai cái sáng ngời phóng xạ nguồn sáng. Kích quang thúc phá vỡ ngắn ngủi không gian, chuẩn xác rơi vào mỗi cái người máy trên người. Trên trăm đạo chùm tia sáng tính toán chính xác, trước sau trình tự thỏa đáng. Phía trước người máy ngã phía sau một đạo lập tức từ khe hở xuyên qua bắn trúng phía sau một cái. Mỗi một vệt sáng cũng không có lãng phí. Người máy khiếp sợ. Huyết hồng cảnh cáo đi qua nội bộ tần đạo soát ở mỗi một cái cá thể máy xử lý bên trên. Cảnh cáo, vũ trụ chiến sĩ uy hiếp độ cực cao, sức chiến đấu tăng vọt siêu việt lý luận giá lên tối cao 300%. Trạng thái dị thường, trạng thái dị thường, ken két cơ khí truyền lực trong tiếng. Lúc đầu người máy quân đội hướng căn cứ triệt thoái phía sau. Con này khẩn cấp bộ đội coi như đưa lên chiến trường cũng chỉ là cho địch nhân đưa đồ ăn. Trải qua hệ thống ngắn thôi diễn, cái căn cứ này mở ra toàn diện chiến tranh trạng thái. Hết thảy quân sự vũ khí bắt đầu kích hoạt, chôn giấu dưới đất phong kín cửa mở ra, ẩn núp tòa nhà hình tháp từ mặt đất mọc lên. Nó tựa như một cái dựng thẳng lên đâm nhím, đột nhiên trở nên uy hiếp 10 phần. Đáng tiếc uy hiếp lực lượng con là đối với trong lý luận địch nhân. Làm miêu bướng bình trạng thái đã vượt qua lý luận của bọn hắn nghiên cứu. Ngoại tinh nhân ứng đối chung quy chung củ, không có thể chức trách địa phương. Bọn họ bại vong chỉ là bởi vì địch nhân thực lực quá mạnh mẽ. Liền ở ngoại tinh nhân hành động phiến khắc thời gian, Lam Miêu chạy vội đi tới căn cứ phụ cận. Hắn thấy được căn cứ tồn tại, cái này chiến sĩ cường đại, ở vũ trụ mênh mông không gian trải qua bách chiến, chân đạp vô số dị tộc thi cốt đăng lâm vinh quang. Địch nhân tử vong đã chứng minh đồng thời đem tiếp tục chứng minh. Bị hắn chứng kiến, ngươi liền đã chết, ta muốn phá hủy cái căn cứ này. Lam Miêu không có bị địch nhân đánh sứt đầu mẻ trán, cho nên lúc này nói vô cùng bình tĩnh. Từng trải cường hóa cùng học tập Lam Miêu, hắn không hề cần hậu cần kê đại thẩm thăm dò tư liệu. Hắn trực tiếp căn cứ tình thế làm ra quyết đoán, sử dụng phản vật chất đạn đạo. Tri thức đang ở Lam Miêu trong đầu, hắn vị trí chính là màu hồng kiều vĩnh hằng tiết điểm. Trong căn cứ hoàng siêu điểm kích xác định, màu hồng kiều quang hoa hiện lên, một máy cao cỡ một người từng binh sĩ trí năng đạn đạo phát xạ khí xuất hiện tại Lam Miêu bên người. Bánh xích ở mặt trăng thổ nhưỡng bên trên đè ra lưỡng đạo nhàn nhạt vết sâu. Ngoại tinh nhân tựa như một cái ngựa bị hoảng sợ tổ ong. Vô số đơn vị chiến đấu tựa như ong vò vẽ giống nhau từ trong căn cứ tứ tán xuất kích. Rất nhanh triển khai lực chiến đấu của nó. Động tác của bọn họ không chậm, nhưng Lam Miêu thuận miệng nói một trận đạn đạo phóng ra nền tảng liền xuất hiện tại bên người. Tốc độ này hoàn toàn không để cho địch nhân đường sống. Lam Miêu cùng bướng bỉnh lui lại, phản vật chất đạn đạo phóng ra, trong nháy mắt bay đến trong căn cứ không. Đang phản vật chất yên diệt, chất lượng hoàn toàn chuyển hóa thành năng lượng, phóng xuất ra cự lượng năng lượng. Bởi vì không có ở không khí nơi đây không có nổ tung nổ, nhưng là hủy diệt có vẻ càng thêm băng lãnh tàn khốc. Vô thanh vô tức, ngoại tinh căn cứ lọt vào hủy diệt đả kích. Phía trước triển khai chiến đấu bộ đội trong nháy mắt hủy diệt yên diệt. Căn cứ trên mặt đất trong lòng đất kiến trúc toàn bộ phá hủy. Kho đạn các loại, chờ, bị làm nổ. Ở to lớn sóng xung vân trung bình thêm vài cái sinh sắn Hibana. Vũ trụ cùng mặt trăng vẫn tịch liêu, nhưng lúc này mặt trăng thật giống như rung chấn động, lùi lại đến khoảng cách an toàn. Lam Miêu bướng bỉnh bình tĩnh tiếp thu sóng xung kích hiu hiu. Phản vật chất uy lực cự đại, nhưng là không có phóng xạ ô nhiễm. Đây là một tin tức tốt. Bọn họ có thể một lời không hợp liền ném loại vũ khí này. bởi vì nó sạch sẽ không có di chứng. Coi như người ngoài hành tinh vật tư có tính phóng xạ hoặc độc tính tài liệu. Ở kịch liệt như vậy, năng lượng trong sự phản ứng cũng bị đốt, rơi. Huống hai cái thể chất của con người, căn bản không quan tâm hoàn cảnh a. Xác nhận địch nhân toàn bộ tiêu diệt. Không lâu sau, bướng bỉnh hướng tổng bộ hồi báo chiến quả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.